Không, Di Hoa công chủ cũng vậy. Du Tử Nha cao mày lẩm bẩm. Nghe nói kiếm pháp của Yến Nam Thiên là vô song, tại sao lão ta không dùng cái sở trường lại dùng cái sở đoạn, không dùng kiếm mà ra đâu? Không lẽ mấy năm sau này lão luyện được quyền pháp mà lão tin tưởng là thừa đối phó với trường pháp của Di Hoa công chủ? Nên biết trường pháp của Di Hoa công chủ có nội lực dồi dào, cầm như hy hữu trong võ lâm, cho nên Du Tử Nha không nói là Yến Nam Thiên luyện trường pháp mà chỉ nói là quyền pháp. Lão cho rằng trên đời không thể có một loại trường pháp làm sở trường. Tiểu Man tiếp, tuy họ không dùng vũ khí, song bàn tay không của họ còn nguy hiểm hơn vũ khí. Tựa hồ một chiêu đưa ra là đủ phân thắng bại sinh tử rồi. Tiểu nữ sở nhìn qua Du Tử Nha mỉm cười thốt. Tiểu cô nương này xem vậy mà sành sói quá. Tiểu Man cắn môi cười nửa nụ rồi tiếp. Lúc đó tôi hết sức khẩn trương, định yêu cầu Cố công tử tới khuyên ngăn họ đừng có đánh nhau. Nhưng Cố công tử đoán được ý của tôi, cho tôi biết rằng tuy hiện họ chưa xuất thủ, song tinh thần của họ đã được vận dụng triệt để. Người ngoài đừng nói là khuyên can họ được hay không, chỉ sợ bước gần lại là chân khí của họ bị đẩy vội trở lại, có thể ngã nhào nữa là khác. Tiêu nữ sử hoặc vô tình hoặc hữu ý nhìn qua tiểu tiên nữ cười thốt. Vì Cố công tử đó có cái lỗi nhận xét cao minh quá. Tiểu Man đáp. Trong lúc Cố công tử cùng tôi thầm thì nói chuyện với nhau, vì tiểu linh ngư thiếu gia chẳng hiểu rõ tại sao lại nghe lọt, bỗng nhiên bước tới nói với Cố công tử như vậy. Ngươi cho rằng thật sự không có ai khuyên can họ nổi có phải không? Tiểu tiên nữ cao mày. Tiểu tử đó định giờ cái trò quỷ gì chứ? Tiểu Man tiếp. Cố công tử sừng sốt một chút rồi gật đầu mãi. Tiểu linh ngư lại thốt. Nếu vậy ngươi là đánh cuộc với ta đi. Tiểu tiên nữ khẩn cấp hỏi. Hắn là con quỷ linh tinh, Cố công tử là con người thành thật, làm sao đánh cuộc với hắn được? Tiểu Man tiếp. Cố công tử vốn không muốn bắt buộc, nhưng tiểu linh ngư lại thốt rằng. Tiểu tiên nữ lo lắng. Hắn thốt làm sao? Tiểu Man cúi đầu. Tiểu linh ngư thốt. Ta biết mà, chẳng bao giờ Cố tiểu muội dám đánh cuộc với ta, thế thì thôi vậy. Hiên Viên Tam Quang cười lớn. Hay thật, không ngờ tiểu linh ngư lại học được cái cách dụ người đánh bạc của ác đồ quỷ. Với lưới khích tướng đó, dù Cố tiểu muội không dám đánh cuộc cũng phải đánh. Tiểu tiên nữ trừng mắt nhìn y. Tiểu Man tiếp. Đúng như vậy, quả nhiên Cố công tử bắt cuộc liền. Tiểu tiên nữ đỏ mặt dậm chân hỏi. Tại sao Cố công tử không dần tính được, họ đánh cuộc làm sao? Tiểu Man tiếp. Tiểu linh ngư thốt. Ta có thể nói một câu là có thể làm cho Di Hoa công chủ dừng tay. Yến đại thúc còn lại một mình, tự nhiên không thể xuất thủ. Cố công tử không tin là cái chắc. Tiểu nữ sửa thốt. Đừng nói là Cố công tử không tin, đến cả ta đây cũng không tin được. Cái cuộc đó nếu là ta cũng bắt. Tiểu Man thở dài thốt. Thế là lão nhân gia thua rồi. Tiểu linh ngư thốt. Nếu ta thua thì tùy tiện ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm, muốn xử trí ta cách nào cũng được. Ngược lại ta ăn thì ngươi phải làm cho ta một chuyện. Tiểu tiên nữ gấp giọng. Chuyện gì? Tiểu Man tiếp. Lúc đó tiểu linh ngư thiếu gia không nói, sao lại khi thiếu gia nói thì tôi không được nghe? Tiểu tiên nữ dậm chân. Ê, ngươi thật vô dụng mà, cái gì ngươi cũng không biết, không biết hết trơn hết trọi. Tiểu nữ sửa mỉm cười. Thực ra thì tiểu con nương nhà ta biết nhiều việc lắm chứ. Hiên Viên Tam Quang chen vào. Đúng vậy, tiểu cô nương này biết lắm việc đó. Tiểu linh ngư nói như thế nào mà Di Hoa công chủ chịu ngừng tay? Tiểu Man tiếp. Tiểu linh ngư hướng về vị công chủ đứng bên ngoài thốt. Đáng tiếc quá, đáng tiếc thật. Lúc ta và Hoa Vô Khuyết đánh nhau, chỉ sợ thơ ngươi không chứng kiến được. Tiểu nữ sửa cao mày. Hắn nói vậy rồi là Di Hoa công chủ dừng tay sao? Tiểu Man gật đầu. Dừng tức khắc mới lạ chứ, thần tôi không hiểu nổi tại sao. Tiểu nữ sửa kinh ngạc. Tại sao bà ấy nhất định phải xem cuộc chiến giữa tiểu linh ngư với Hoa Vô Khuyết? Không lẽ cuộc chiến đó còn hay ho đáng xem hơn cuộc chiến giữa bà ta và Yến Nam Thiên? Du Tử Nha cao mày. Yến Nam Thiên đã luyện được công phu gì khiến cho Di Hoa công chủ dừng tay? Tiểu Man tiếp. Không phải là Yến Đại Hiệp làm cho Di Hoa công chủ phải dừng tay, mà chính là tiểu linh ngư thiếu gia đó. Mộ Dung San San của nói nhiều lắm đó, Tiểu Man. Tiểu nữ sửa mỉm cười. Nếu Di Hoa công chủ nắm được cái lẽ tất thắng trong tay thì cứ đánh. Sau khi đánh xong vẫn còn xem được Hoa Vô Khuyết và tiểu linh ngự đánh nhau như thường, chứ làm gì phải dừng tay, có phải vậy không? Tiểu Man suy nghĩ một chút, cúi đầu cười nhẹ đáp. Đúng vậy, tôi thật là ngu quá. Quả đúng như tiểu nữ sửa đã đoán, lúc đó Di Hoa công chủ dừng tay là vì bà ta phát hiện ra võ công của Yến Nam Thiên cao thâm không ước lượng ở mức độ nào nổi. Vì không nắm được cái lẽ tất thắng, bà dừng tay. Hiên Viên Tam Quang chỉ nghĩ đến tiểu linh ngư mà thôi, không màng gì đến những người khác, việc khác. Ý hỏi, rồi tiểu linh ngư thiếu gia đi đâu? Tiểu Man thuật tiếp.

Bạch Khai Tâm lắc đầu. Một mình ngươi mong gì làm nổi việc đó. Nhưng nếu có vợ chồng ta phụ lực, rồi sắp đặt một diệu kế nữa, thì mới có hy vọng hạ được bọn đó. Âm Cửu U trầm ngâm một lúc, lạnh lùng thốt. Ta tưởng các ngươi muốn làm như vậy là để tạo thế lực, chứ không thực sự vì ta. Bạch Khai Tâm gật đầu. Ngươi nói đúng, ít nhất cũng vì ta mạo hiểm giúp ngươi chứ. Chẳng nhẽ ta thừa công sức đi làm các việc nguy thì có, lợi thì không. Ta đâu phải là ông già của ngươi. Âm Cửu U bật cười lẩm nhẩm. Ta xem hai kẻ đó sống đến tuần tuổi này cũng đủ lắm rồi. Họ chết là vừa. Chúng ta đưa họ về âm phủ chẳng phải là một việc làm không tốt. Bạch Khai Tâm cảm mừng. Con mẹ nó, ngươi cuối cùng cũng hiểu. Ta nghĩ ta tìm ngươi không lầm đâu. Âm Cửu U cũng cười vang. Con mẹ nó, mắt của ta chưa mù mà. Bỗng Bạch Khai Tâm trầm ngâm gương mặt than. Có điều hiện tại nếu chúng ta hạ thủ, đành là cắp cắp nhị đứng ngoài vòng, không theo ai bỏ ai. Song với lão Đỗ Sắt kia, chắc chắn là lão ta không để yên cho mình hành động đâu. Nếu mà lão thích gánh vác việc vào người, thì bọn ta sẽ phiền phức không ít. Âm Cửu U nói. Người muốn giết luôn Đỗ lão đại. Bạch Khai Tâm điểm một nụ cười. Cái đó gọi là một không làm hai không thôi. Âm Cửu U cười lạnh. Đem lực lượng ba chúng ta chọi lại ba người đó, dù cho con lợn mập đó đứng ngoài vòng đi chăng nữa, thì cũng vẫn là có nhiều hy vọng đưa xác cho họ làm thịt. Bạch Khai Tâm thở dài. Ngươi thật chẳng có học vấn chút nào cả, một điểm binh pháp cũng không thông. Âm Cửu U suy tư một lúc, đôi mắt chập sáng hỏi. Có phải là Bạch Khai Tâm tiếp. Thừa kỳ bất bị, công kỳ nhược điểm, rồi tỉa dần. Âm Cửu U hỏi. Nhưng nhược điểm của Đỗ lão đại là gì? Bạch Khai Tâm đáp. Nhược điểm của lão là tự cho mình phi thường, tự cho sinh tài, hay tỏ ra cái khí khái anh hùng. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta dùng nữ nhân đối phó với lão, bởi lão có thành kiến xem nữ nhân là yếu đuối, vô tích sự. Bạch phu nhân bật cười. Nam nhân nào cho rằng nữ nhân yếu đuối, nam nhân đó chắc chờ dịp chuốc khổ. Cáp Cáp Nhi, Đồ Kiều Kiều, Đỗ Sát và Lý Đại Trụy dừng chân ở phía trước nghỉ mệt. Họ thấy địa phương đó u nhã, thanh tịnh, rất thích hợp với họ trong lúc này. Họ hiểu bắt đầu từ hôm nay họ phải chạy trốn, trốn ngày trốn đêm, trốn mãi mãi. Trước khi đi trốn trở kỳ, họ cần lấy chủ ý. Nhưng hiện tại chẳng có ai có chủ ý gì cả. Một lúc lâu, Đồ Kiều Kiều cất tiếng trước. Các người xem, Yến Nam Thiên có thể chết nơi tại Di Hoa Cung chủ chăng? Lý Đại Trụy đáp. Ta thấy lão phải hung đa kết thiểu. Đỗ Sát lạnh lùng. Theo ta thì vì tất như vậy, võ công Yến Nam Thiên ta biết rõ hơn ai hết. Lão nhìn xuống bàn tay, mắt lộ vẻ thê lương. Đồ Kiều Kiều thốt. Nếu Yến Nam Thiên không chết thì hắn sẽ không buông tha chúng ta. Chúng ta phải chạy trốn đến phương trời nào, chẳng nhẽ lại trở về Ác Nhân Cốc. Họ thừa hiểu vào Ác Nhân Cốc có thể trốn tránh kẻ nào khác, chứ không trốn tránh được Yến Nam Thiên. Nhưng trừ Ác Nhân Cốc ra, họ còn có nơi nào nữa đâu. Trong nhất thời, bà là người lắm lời nhất cũng phải nín lặng. Một lúc sau, Lý Đại Trụy lẩm bẩm. Tiểu tử tổn nhân bất lợi kỷ đi đâu chứ, chẳng nhẽ hắn đang thực hiện chủ ý hại người. Đỗ Sát vẫn lạnh lùng. Chỉ sợ hắn không có cái gan lớn như vậy đâu. Đồ Kiều Kiều muốn nói gì đó, bóng Bạch phu nhân loạng choạng cố chạy tới, mặt đầy ngấn lệ, hoảng hốt nhìn đông nhìn tây, rồi đến trước mặt Đỗ Sát gào. Đỗ đại ca, cứu tôi, đại ca. Đỗ Sát cau mày. Cứu ngươi, việc gì vậy? Bạch phu nhân vừa khóc vừa kể lể. Tôi với hắn thành thân chưa tròn một ngày, hắn định bỏ tôi, hắn còn muốn giết tôi nữa. Đỗ đại ca, tôi cơ khổ lênh đênh, không nơi nương tựa, trong sự chỉ nhờ các đại ca ác chủ. Tôi biết đại ca rất công minh chính trực. Quả nhiên Đỗ Sát đã nổi giận hết. Hắn đã thành thân với người, sao còn giữ cái thói đó? Lý Đại Trụy xen vào. Cho dù hắn có chán chê người, bất quá hắn thôi người, đuổi người đi, sao lại đòi giết người? Ta đã biết hắn không có lương tâm à? Bạch phu nhân như mát lòng hết sức, cười liên hồi rồi thốt. Tôi biết chỉ có Đốt đại ca là đáng mặt anh hùng, tuyệt nhiên không thể làm ngơ khi thấy nữ nhân chân yếu tay mềm bị nam nhân hiếp đắp. Bà đã ngã ngất xuống đất, bây giờ bà cố gắng đứng lên, xem ra khó nhọc. Đỗ Sát cao mày, ngươi thọ thương. Bạch phu nhân thở dài, lộ vẻ ảm đạm. Hắn đánh tôi, khắp mình ê ẩm, Đỗ đại ca xem đây. Bà vụt cởi áo ra, bày những vết đỏ bầm. Đỗ Sát lập tức nhắm mắt lại rồi thốt. Ta không cần xem, ngươi mặc áo lại, rồi đưa ta đi. Bỗng lão nghe lạnh ở ngực, một thanh đao bén cắm phập vào đó. Lão hét lên một tiếng điên cuồng, tay cụt văng ra, chiếc móc câu bay đi. Đắc thủ rồi, Bạch phu nhân lăn đi mấy vòng, xa ngoài bốn trượng. Đúng lúc chiếc móc câu bay qua, gió lạnh tạt vào ngực làm bà giật mình, dài áo ngực đứt ngang. Biến hóa đột ngột quá, Lý Đại Trụy, Đồ Kiều Kiều, Cáp Cáp Nhi không tưởng mụ ta to gan như vậy, dám hạ độc thủ đối với Đỗ Sắt. Đỗ Sắt hoành tay rút thanh đao nơi ngực ra, máu tươi bắn theo thành vòi. Lão muốn nhảy tới, song khí lực theo máu vỏ ra tiêu tan hết. Hai bàn tay đã từng đấm máu người, bây giờ đấm máu của chính lão. Lý Đại Trụy, Đồ Kiều Kiều lướt tới, diều lão, lão xô vẹt cả hai người ra, rồi ngẩng mặt lên không, thở dài thốt. Ta anh hùng một đời, không ngờ ngày nay lại chết nơi tay dâm phụ vô sỉ. Đồ Kiều Kiều nghiến răng rít. Đỗ lão đại, ngươi yên trí, mụ ấy không sống được với bọn này đâu. Đỗ Sắt gật gù, được, được lắm. Rồi lão cười thảm thiết. Nếu biết thế này, ta thả chết nơi tay Yến Nam Thiên, bởi Yến Nam Thiên là đại anh hùng. Thốt đến đó, lão ngã nhà xuống. Bạch phu nhân định chạy đang lan tròn, bà vụt đứng lên. Lý Đại Trụy hét, ngươi còn muốn trốn nữa sao? Một người cười hăng hắc thốt. Đừng lo, mụ ta không chạy thoát đâu. Âm cửu u từ phía sau một mô đá hiện ra, lướt lên, chặn đầu Bạch phu nhân. Bạch phu nhân không nói năng gì cả, vung tay đánh luôn ra ba chưởng vào mặt âm cửu u. Nhưng âm cửu u chỉ vân nhẹ cánh tay, bàn tay của lão chụp cứng cổ tay của Bạch phu nhân, đồng thời bật cười khanh khách thốt. Nếu mà hôm nay ta để cho ngươi chạy thoát, thì cái danh thập đại ác nhân chẳng hóa ra tầm thường lắm hay sao? Bạch phu nhân nghiến răng rít lên. Ta hết sức chịu nổi sự khinh miệt của bọn ác nhân các ngươi, cứ giết ta đi, dù sao ta cũng làm một việc hà dạ rồi. Âm cửu u cười lạnh. Giết người à, còn gì dễ hơn việc đó. Lão quay đầu hướng Lý Đại Trụy điểm nụ cười tiếp. Nghe nói thịt người sống ăn rất ngon, ta hôm nay tặng ngươi một thứ ăn hợp khẩu đó, chuẩn bị mà thèo từng miếng đi. Lý Đại Trụy cười ghê rợn. Ta không thèo mụ đúng 1800 miếng thịt, ta không phải là họ Lý nữa. Bạch phu nhân cười vang. Ta cứ tưởng ngươi quyết báo thù cho Đỗ Sắt, thì ra ngươi muốn thưởng thức thịt tươi của ta. Lại đây con trai, lại mà cắn vú mẹ, nếu mẹ nhăn mặt là mẹ không phải sinh ra con đâu. Đồ Kiều Kiều lạnh lùng. Nữ nhân đó chẳng khi nào có gan to như vậy, nhất định là do Bạch Khai Tâm chủ sự. Ta cần gì ai chủ sự, cho các ngươi biết Bạch Khai Tâm đã xuống âm phủ từ lâu chờ đón lão Đỗ Sắt đó. Các ngươi có thương sát độc bạn thì cứ đi tìm xác hắn mà mai hẳn đi. Đồ Kiều Kiều chớp mắt. Hoan đồng thủ lão Lý, chờ ta xem sự thể ra sao. Lý Đại Trụy đáp, ngươi yên trí, ta đảm bảo mụ ấy không chết trước khi ngươi trở lại. Y nhặt thanh đao do Đỗ Sắt rút ra bỏ bên cạnh, rồi cầm lên từ từ bước một đến Bạch phu nhân. Cáp Cáp Nhi nhìn Lý Đại Trụy rồi nhìn Đồ Kiều Kiều, lúc đó đã ra ngoài 10 trượng, cười ha hả thốt. Chắc lúc chết cái mặt của Bạch Khai Tâm trông buồn cười lắm, ta muốn xem mặt của hắn như thế nào. Lý Đại Trụy chưa đến gần, Bạch phu nhân hét, buông ta, âm cửu u, ngươi muốn giết ta thì cứ giết, đừng để cho con dã thú ăn thịt người đó chạm vào mình ta. Ngươi mà giao ta cho hắn là ngươi không phải con người. Âm cửu u cười hì hì. Ta đâu phải con người, ai nói rằng ta là người chứ, ta là quỷ đó mà. Thì sợ gì không phải là người? Lý Đại Trụy thốt, thì ra ngươi cũng biết sợ nữa sao? Để thưởng công ngươi đã giết Bạch Khai Tâm, ta bớt cho 100 đao đó, ta chỉ thèo 1700 miếng thịt thôi, cái số đó nhất định không thiếu một. Bạch phu nhân nói, tên súc sinh ngươi. Lý Đại Trụy đã đến gần, hét lên một tiếng. Âm cửu u buông Bạch phu nhân, rồi cả hai vung song trường tấn công hai bên hông Lý Đại Trụy. Lý Đại Trụy dù có giở cách mấy cũng không tránh kịp 4 trường đó, y ngã xuống liền. Bạch phu nhân bước đến gần Lý Đại Trụy. Lý Đại Trụy chưa chết, vừa rên vừa hỏi, các ngươi còn mang ta đi đâu nữa, sao không giết luôn đi? Bạch phu nhân dịu giọng, ngươi muốn thẻo thịt ta đúng 1700 miếng thì ta nỡ nào giết ngay ngươi, không cho ngươi mãn nguyện. Bà cúi xuống kề miệng sát tai Lý Đại Trụy thì thầm mấy câu. Lý Đại Trụy chợt sáng mắt lên. Lúc đó âm cửu u đang chắp tay sau lưng, đứng quay lưng về phía Lý Đại Trụy, dáng ung dung như người thỏa mãn. Bên này Đồ Kiều Kiều xốc Lý Đại Trụy đứng dậy, bất thình lình y tung bổng mình lên không vọt tới chụp xuống đầu âm cửu u. Bị tấn công bất ngờ, âm cửu u ngã xuống. Lý Đại Trụy ngã theo đè lên trên, hai tay bám nơi cổ âm cửu u siết mạnh. Âm cửu u chỉ ạc ạc mấy tiếng. Lý Đại Trụy vặn tréo tay, đầu âm cửu u rút ra, máu vọt từ cổ thành vòi. Nửa phần người của âm cửu u biến thành quỷ, nhập với nửa quỷ kia. Lão vĩnh viễn đã biến thành con quỷ trọn vẹn. Nhìn hai bàn tay đẫm máu, Lý Đại Trụy bật cười cuồng dại. Bạch phu nhân hỏi, Lý đại gia, tôi đã giúp đại gia báo cửu, đại gia có cảm kích tôi không? Lý Đại Trụy ngưng cười hỏi lại, ngươi muốn sao? Bạch phu nhân thốt, nói vậy chứ vô luận Lý đại gia có cảm kích hay không cảm kích, tôi cũng giúp đại gia một việc. Lý Đại Trụy khoát tay,